Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 161, Thu hoạch, 2, Thiên La Đạp Cương Bộ. Chân đạp thiên cương bắt đầu, thân thể tránh né với một phương hướng kỳ dị, trực tiếp né được đòn tấn công của yêu tà. Đồng thời thế tấn công trong tay không dứt, huyền nguyệt đao hung hãn chém ra. Cô quân hãm trận. Sát khí ngập trời bùng phát, dường như sóng biển ập đến hướng của yêu tà. Trong chớp mắt, thân thể của yêu tà dường như ngưng trệ lại một chút, ngay sau đó, huyền nguyệt đao trảm xuống. À, yêu tà phát ra một tiếng chói tai, bị trường đao phân thành hai, dường như sương mù tan biến không còn. Cảm giác quen thuộc vọt tới. Thẩm Trường Thanh nhìn bản điều khiển một chút. Vốn chỉ còn lại 2 điểm giá trị giết chóc, lúc này đã tăng lên 12 điểm. 10 điểm giá trị giết chóc, không tệ. Nhìn giá trị giết chóc tăng lên, trên mặt của hắn xuất hiện nụ cười thản nhiên. Đáng tiếc duy nhất chính là, 12 điểm giá trị giết chóc trong người, nhưng thiên vũ cương khí vẫn nằm trong trạng thái không thể thăng cấp. Có thể nhìn thấy, thiên vũ cương khí muốn đột phá từ tầng 15 đến tầng 16, phải vượt qua rào cản không nhỏ. Cho tới bây giờ, giá trị giết chóc tiêu hao khi nâng cao tất cả võ học, trên cơ bản đều chia làm mấy giai đoạn, giai đoạn thứ nhất chính là chưa nhập môn đến trình độ gần như viên mãn. Sau đó chính là sau viên mãn, đến số tầng nhất định, giống như thập tam thái bảo hoành luyện công cùng với thiên vũ cương khí, trên cơ bản đều là từ viên mãn ban đầu, đến phá vỡ cực hạn của tầng 15, xem như là một giai đoạn, mà 16 tầng đến tầng 19, lại là một giai đoạn. Tại tầng 19 đột phá đến tầng 20, tiêu hao sẽ lại tăng thêm biên độ lớn, lúc này thiên vũ cương khí, hẳn là đã đến cuối giai đoạn thứ hai, muốn tiến vào giai đoạn thứ ba. Không biết tầng 16 cần bao nhiêu giá trị giết chóc mới có thể nâng cao được. Thẩm Trường Thanh lắc đầu, trước đây một con quỷ quái cấp U, có thể nâng cao một hai cấp, không thể nghi ngờ là chuyện cực kỳ vui vẻ. Lại đến bây giờ. Một con quỷ quái cấp U cống hiến giá trị giết chóc, đã không có cách nào có thể giúp cho thực lực của mình tăng trưởng giống như lúc trước. Đối với chuyện này, tuy rằng trong lòng hắn có tiếc nuối, nhưng cũng sớm có chuẩn bị. Cảnh giới càng cao. Tiêu hao của nâng cao lại càng lớn. Mặc kệ ở nơi nào, đều là định lý vĩnh hằng. Thu lại tâm thần, Thẩm Trường Thanh cảm nhận khí tức âm tà ở xung quanh, mặc dù vẫn nồng nặc như trước, nhưng hắn có thể phát hiện rõ ràng của, khí tức âm tà nồng nặc đang chậm rãi tan biến, khởi nguồn của khí tức âm tà nơi đây, đến từ chính yêu tà. Bây giờ yêu tà bị giết, vậy chẳng khác nào là khởi nguồn đã không có, mất đi khởi nguồn. Khí tức âm tà còn lại, dường như lục bình không rễ, tự nhiên sẽ chậm rãi tan biến. Nhìn xung quanh một chút, Thẩm Trường Thanh rời khỏi nơi này, hướng về một địa điểm khác. Nếu yêu tà muốn giết người lúc nửa đêm, vậy hắn sẽ diệt trừ yêu tà ngay tại nửa đêm, quét sạch toàn bộ Tấn Thành một lần. Bây giờ, Thẩm Trường Thanh đối với thực lực của bản thân là có lòng tin tuyệt đối. Lúc hắn rời đi, tiếng thét thảm thiết của yêu tà đã truyền vào trong những căn nhà xung quanh. Không ít bách tính khi nghe thấy được tiếng kêu thảm thiết ấy, sắc mặt đều trở nên trắng bệch, trốn ở trong chăn run rẩy, không dám có một chút nhúc nhích. Cha của đứa nhỏ à, nếu không ngày mai chúng ta dọn đi đi. Trong một căn nhà, hai người nằm trên một giường, một người nữ trung niên sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên đã bị sợ hãi không ít. Bên cạnh bà ta, là một người nam trung niên, sắc mặt của người nam tuy rằng cũng tái nhợt, nhưng sau khi nghe được lời nói kia, miễn cưỡng bình tĩnh một chút. Thấp giọng quát. Đi. Chúng ta có thể đi nơi nào, hiện tại Đại Tần ở đâu không có yêu tà gây họa, chúng ta ở trong Tấn Thành xem như là tốt, có Hắc Hổ quân cùng người của nha môn bảo vệ, hiện tại là thời điểm yêu tà gây họa, may mắn chính là, còn chưa lan đến trên đầu chúng ta. Những thôn làng ngoài thành, trong ngày thường không có việc gì ngược lại không sao, nếu thật sự có yêu tà xâm hại, lần nào không phải chính là người của cả thôn đều bị chết sạch hả? Nói xong. Trên khuôn mặt tái nhợt của ông ta, cũng hiện ra vẻ bi ai. Đây là nỗi bi ai của người bình thường trong thời loạn thế. Sinh mạng yếu đuối như con kiến, một chút vô ý liền có khả năng chết ở trong tay yêu tà, ở bên trong Tấn Thành, tốt xấu cũng có người của triều đình trấn thủ, tỷ lệ an toàn cao hơn so với bên ngoài không biết bao nhiêu. Nếu như rời khỏi Tấn Thành, khi đó, chết cũng không biết chết như thế nào. Bị quát một trận. Người nữ trung niên nhất thời không dám nói cái gì nữa. Nửa ngày sau, người nam lại nói, sáng ngày mai, hay là đưa đứa nhỏ đến võ quán đi, không đi trường học đọc sách nữa. Võ quán. Người nữ biến sắc, cha đứa nhỏ, học phí của võ quán không thấp, hơn nữa nghe người ta nói luyện võ rất tốn tiền bạc, nếu như để đứa nhỏ đi luyện võ, chúng ta chỉ sợ không chịu nổi. Nghèo văn phú võ. Sự tiêu hao của việc luyện võ, không phải là một gia đình bình thường có thể chi trả được. Người nam nghe vậy, lắc đầu, đạo lý mà bà nói tôi tất nhiên là rõ ràng, thế nhưng không luyện võ thì có biện pháp nào, đi đọc sách nếu như có thể thi đậu công danh, ngược lại cũng là một lối ra. Nhưng mà khoa cử của Đại Tần, người đọc sách trong thiên hạ nhiều như vậy, chân chính thi đậu công danh lại có mấy ai? Bây giờ luyện võ, tôi không cầu nó có thành tựu lớn, chỉ hy vọng có nhất nghệ tinh trong người, ngày sau có yêu tà xâm hại, cũng có thể thêm một phần giữ mạng. Trong thời đại như vậy, sống mới là giá trị lớn nhất. Đối với điểm này, người nam trung niên nhìn rất là thấu. Nói đến đây, ông ta thoáng dừng lại, rồi nói tiếp, hơn nữa tôi nghe người ta nói, nếu như có chút thành tựu trong võ quán, không chỉ không cần nộp học phí, hơn nữa còn có thể nhận được phụ cấp của võ quán. Ngày sau thật sự xuất sư, càng có thể ở lại làm việc trong võ quán. Những võ sư ấy, có người nói tiền công một tháng ít nhất cũng được một lượng bạc. Một lượng bạc. Phụ nhân lấy làm kinh hãi. Một lượng bạc một tháng, đó chính là một con số lớn, lời của trượng phu hiển nhiên đã thuyết phục được bà ta. Hai người cực cực khổ khổ cộng lại một tháng, cũng chỉ kiếm được vài đồng bạc mà thôi. Chương 162, Tam Đại Trấn Ma Ti, 1, được rồi, chuyện này bà không cần phải quản, bản thân tôi có suy nghĩ của mình, ngày mai tôi đi võ quán hỏi thăm một chút, nhìn xem bái sư rốt cuộc cần bao nhiêu tiền, tích góp của chúng ta hiện tại hẳn là đủ. Nếu như không đủ, chỉ có thể mượn ở dưới quê, đến lúc đó có tiền trả lại cho bọn họ. Phụ nhân không nói thêm cái gì nữa. Dần dần, âm thanh trò chuyện của hai người cũng yên lặng xuống, rất nhanh có tiếng ngáy rất nhỏ vang lên. Xoẹt. Trường đao chém xuống, một con yêu tà phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, sau đó bị chém giết. Thu đao vào vỏ, Thẩm Trường Thanh nhìn giá trị giết chóc trên bảng điều khiển, nụ cười trên mặt càng trở nên rõ ràng. Lại một con, tính luôn con này, đã là con yêu tà thứ ba, xem ra thu hoạch đêm nay không phải lớn bình thường. Ba con yêu tà, cống hiến giá trị giết chóc còn cao hơn so với một con yêu tà cấp oán bình thường. Có thể nói, có ba con yêu tà cống hiến giá trị giết chóc, đột phá võ học đã không hề là vấn đề lớn. Nhìn thoáng qua sắc trời, thời gian mới trôi qua chưa được một canh giờ. Thẩm Trường Thanh một lần nữa cảm nhận khí tức âm tà lưu lại, ngay sau đó rời đi. Đi đến một địa điểm khác, đêm qua chết không ít người. Thời điểm ban ngày, địa điểm mà hắn cùng Lưu Kiệm đi, tổng cộng là 6 điểm. Đương nhiên, không phải ở mỗi địa điểm, đều có yêu tà trốn ở nơi ấy. Đến bây giờ, Thẩm Trường Thanh đã đi được 4 địa điểm, nhưng chỉ tìm được 3 con yêu tà. Hai địa điểm còn lại, hắn cũng không yêu cầu cao, có thể có thêm một con yêu tà, coi như là mỹ mãn. Dường như là một tòa học phủ. Đứng sừng sững ở trung tâm thành, mỗi người ở đây đều bước đi vội vã, trên mặt đều có vẻ nghiêm túc, đây là Trấn Ma Ti. Một trong tam đại Trấn Ma Ti của Phủ Đại Hoang. Trong đại điện nghị sự, mấy người trấn thủ sứ đều ngồi trên bảo tọa, sắc mặt của mỗi người đều không dễ coi cho lắm. Tin tức của Thiên Sát Vệ, tin tưởng các ông đều đã chiếm được, đoạn thời gian gần đây yêu tà càng lúc càng trở nên hung hăng, không nhìn Trấn Ma Ti ta tấn công vào các thành không nói. Còn tạo thành thương vong cho không ít bách tính, việc này đã truyền tới thủ đô rồi, nếu như chúng ta không thể xử lý, bệ hạ sẽ giáng tội xuống. Thạch Khai Thái nhìn hai người còn lại, âm thanh nặng nề. Phủ Đại Hoang có yêu tà gây họa, như vậy Trấn Ma Ti tọa trấn tại Phủ Đại Hoang, khẳng định là có trách nhiệm không chối được. Việc này nếu như còn kéo dài gây ra ồn ào lớn, tính là địa vị của Trấn Ma Ti đặc biệt, cũng sẽ không sống tốt được dù sao. Chức trách của Trấn Ma Ti chính là trấn áp yêu tà, bảo vệ bách tính của Đại Tần bình an. Nếu như không trấn áp được yêu tà, như vậy Trấn Ma Ti cần gì phải tồn tại? Lại nói tiếp. Địa vị của Trấn Ma Ti đặc biệt, cũng chỉ là tương đối mà nói. Trấn Ma Ti ở thủ đô, mới chính là khởi nguồn của tất cả Trấn Ma Ti, cũng chỉ có Trấn Ma Ti của thủ đô, mới có thể chống lại hoàng quyền. Về phần Trấn Ma Ti của các nơi, vẫn yếu kém hơn một bậc. Nếu như triều đình thật sự vấn tội, dù cho bọn họ thân là trấn thủ sứ, cũng không có cách nào may mắn tránh thoát. Nghe vậy, Dương Khiêm nhướng mày, trầm giọng nói, căn cứ tin tức mà xem, yêu tà gây hại không chỉ là đến từ Vĩnh Sinh Minh đơn giản như vậy, còn có thế lực thứ hai tồn tại. Thiên sát vệ đã khuếch tán toàn bộ ra ngoài, thu thập tình báo liên quan, đến nay không có tiến triển quá lớn. Nhân lực có thể phái đi của Trấn Ma Ti tại Nghiệp Thành bây giờ, hầu như toàn bộ đều đã phái đi, Trấn Ma Ti của thành Bàng Long cùng thành Bắc Hoàng, có tin tức gì truyền đến không? Tính nghiêm trọng của yêu tà gây hại, Dương Khiêm cũng rất rõ ràng. Thế nhưng Trấn Ma Ti của bản thân ở Nghiệp Thành, lực lượng có thể phái đi ra ngoài, hầu như đã phái đi toàn bộ. Ngoại trừ mấy người trấn thủ sứ tọa trấn một phương, đã không có lực lượng dư thừa lưu lại. Có thể nói, nhóm nhân lực này nếu như toàn bộ chết ở địa phương khác, cơ nghiệp Trấn Ma Ti ở Nghiệp Thành sẽ bị quét sạch hơn phân nửa. Thành Bàng Long cùng thành Bắc Hoàng không khác biệt chúng ta lắm, không còn lực lượng dư thừa. Thạch Khai Thái lắc đầu, dứt lời. Ông ta lại nói tiếp, ta cũng thử cầu viện với thủ đô bên kia, đáng tiếc thế cục các nơi của Đại Tần cũng không được lạc quan, thủ đô bên kia là nước xa không cứu được lửa gần, căn bản không tạo được tác dụng lớn. Nghe nói thủ đô cũng có phái một vài trừ ma sứ đi tới phủ Đại Hoang rồi. Dương Khiêm nhướng mày. Trấn Ma Ti ở thủ đô đều không thể có người, vậy Trấn Ma Ti ở các nơi, tình cảnh sẽ càng xấu hổ hơn. Nghe vậy, Thạch Khai Thái gật đầu, đúng là có một nhóm trừ ma sứ đến đây, đáng tiếc thực lực cũng không mạnh mẽ, hơn nửa đoạn thời gian trước yêu tà xâm hại, một vài trừ ma sứ đều chết ở trong tay yêu tà. Bất quá! Thật ra là có một người có thực lực không sai, nghe nói hắn ta cả nhân vật thiên tài trong Trấn Ma Ti thủ đô, giao nhập Trấn Ma Ti chưa được 3 năm, đã đạt đến cảnh giới tiên thiên ngoại cương. Tấn thành bên kia chính là bởi vì có người này, cho nên cứ điểm của Vĩnh Sinh Minh mới bị tiêu diệt. Đồng thời bách tính tử thương bị nằm trong một phạm vi có thể khống chế. Nghe đến đó, sắc mặt của hai người trấn thủ sứ khác đều có chút thay đổi rất nhỏ. Hoàng Tĩnh vẫn im lặng không nói, lúc này đã mở miệng, chưa được 3 năm đã là cảnh giới tiên thiên ngoại cương, có thể nói là nội tình của tông sư, ngày sau có cơ hội thăng chức trấn thủ sứ. Bây giờ các nơi hỗn loạn, số lượng trấn thủ sứ mới không có cách nào sánh bằng với số lượng trấn thủ sứ ngã xuống, xem ra Trấn Ma Ti thủ đô bên kia đã nhặt được một bảo bối. Trấn thủ sứ ngã xuống. Đó là sự việc không thể tránh khỏi. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là, có trấn thủ sứ ngã xuống, nhưng không nhất định có thể có trấn thủ sứ mới thăng chức. So sánh lâu dài, lực lượng của Trấn Ma Ti các nơi, tự nhiên là lần lượt ngã xuống, có phải bảo bối hay không, còn phải nhìn sau này hắn có thể đi tới bước nào. Thạch Khai Thái lắc đầu, thở dài như có như không. Võ đạo cuối cùng vẫn có cực hạn của nó, so sánh với yêu tà, chỗ thiếu hụt không phải lớn bình thường. Nhất thời, tình cảnh im lặng rất nhiều. Ngay lúc này, có người từ bên ngoài tiến vào. Bái kiến các vị trấn thủ sứ đại nhân. Chương 163, Tam Đại Trấn Ma Ti, 2, có chuyện gì? Thạch Khai Thái dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn người phía dưới, thản nhiên hỏi, người nọ ôm quyền cúi đầu, khởi bẩm Thạch trấn thủ. Thiên sát vệ truyền đến tin tức, có quỷ quái cấp sát hiện thân, bây giờ đang có hắc hổ quân ngăn cản, thỉnh cầu Trấn Ma Ti trợ giúp. Âm. Vài luồng khí tức cường đại, từ trong đại điện bộc phát ra. Ánh mắt Thạch Khai Thái trở nên lạnh lùng, ở nơi nào? Giang Thành. Ta đã biết, ngươi lui xuống đi. Thạch Khai Thái vung tay, đợi sau khi người kia rời đi, ông mới đem ánh mắt nhìn về phía hai người trấn thủ sứ khác, quỷ quái cấp sát lẻn vào. Việc này không phải chuyện đùa, hắc hổ quân tuy rằng có thể chống lại cường giả tông sư, nhưng quỷ quái cấp sát cường đại hơn so với tông sư bình thường, bây giờ cầu viện chỉ sợ là chống đỡ không được bao lâu. Là các ông ra tay, hay là do ta ra tay? Ta đi, ông cùng Hoàng Tĩnh ở lại Nghiệp Thành, Giang Thành là trung tâm của phủ Đại Hoang, dưới tình huống như vậy đều có quỷ quái cấp sát lẻn vào, địa phương khác chỉ sợ không được lạc quan. Dương Khiêm đứng lên. Trung tâm của phủ Đại Hoang đều có quỷ quái cấp sát lẻn vào, cục diện khẳng định là đã đến một mức độ vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa, Vĩnh Sinh Minh cũng khẳng định là có mưu đồ. Nói cách khác, chúng nó sẽ không tự ý để một con quỷ quái cấp sát hiện thân. Lại nói như thế nào, tổn thất một con quỷ quái cấp sát, đối với Vĩnh Sinh Minh mà nói đều là tổn thất không nhỏ, bây giờ con quỷ quái cấp sát hiện thân tại trung tâm của phủ Đại Hoang. Nếu như nói Vĩnh Sinh Minh không có chuẩn bị gì, Dương Khiêm sẽ không tin tưởng. Cách làm tốt nhất hiện nay. Chính là do ông đi vào tiêu diệt con yêu tà này, sau đó Thạch Khai Thái cùng Hoàng Tĩnh trấn thủ Nghiệp Thành, lấy bất biến ứng vạn biến. Nghe vậy, hai người cũng không có cự tuyệt. Thạch Khai Thái gật đầu, ông đi có thể, nhưng phải cẩn thận làm việc, ta lo lắng yêu tà sẽ có mưu đồ khác. Ta rõ ràng. Một đêm này, trong phủ Đại Hoang, yêu tà gây họa các nơi đều bộc phát quy mô lớn, quỷ quái cấp sát ngày xưa không thường thấy, đều đã xuất hiện không ít. Nhất thời, trấn thủ sứ của Tam Đại Trấn Ma Ti ở phủ Đại Hoang, đều là ra tay cùng một thời điểm, đi ổn định tai họa ở các nơi. Toàn bộ phủ Đại Hoang, đều lâm vào hỗn loạn. Ban đêm, ánh lửa rõ ràng trên tường thành, một đám binh lính cầm cây đuốc trong tay, tuần tra qua lại ở nơi ấy. Nghe nói gì chưa? Nghe nói cái gì? Phủ Đại Hoang gần đây hình như có không ít địa phương đều bùng phát yêu tà, nghe nói chết không ít người. Trên tường thành, hai người binh lính cùng nhau tuần tra, một người bên trong mở miệng nói. Tuần tra là một chuyện vô cùng buồn chán. Ngày qua ngày. Nếu như không nói chuyện giết thời gian, vậy quả thật là có chút dày vò. Nghe vậy, một người khác cũng gật đầu, khi nói về yêu tà, trên mặt có thần sắc phẫn hận, những thứ kia đúng là đáng chết, nếu không phải thiên phú của tôi không được, tôi đã sớm tiến vào trấn Ma Ti, bây giờ chỉ hy vọng có một ngày có thể đem những con yêu tà diệt sạch toàn bộ. Những thứ kia cũng chỉ là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, bây giờ trong thành có trọng binh canh giữ, không có bất luận một con yêu tà nào có can đảm hiện thân ở đây. Trên mặt người kia lộ ra vẻ cười nhạo, trong lời nói có bất mãn đối với yêu tà, cũng có khinh thường đối với yêu tà, con người biết bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Yêu tà cũng biết bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Nghe vậy, người còn lại cười nói như vậy không phải nói nhảm sao, thành Ninh Sơn chúng ta có 10 vạn đại quân đóng quân, coi như là có yêu tà gây họa, cũng chỉ là một con đường chết. Khi đang nói chuyện, hắn đột nhiên ông bụng, biểu tình có chút khó chịu. Bụng có chút đau, có thể là cơm tối không ăn được, lão Dương giúp tôi một chút, tôi muốn đi ngoài một chút, lười biếng đi vệ sinh nhiều, đi thôi, đi nhanh về nhanh, bằng không chờ cấp trên trách tội xuống, cũng đừng nói tôi không có nghĩa khí. Lão Dương cười mắng một tiếng. Nghe vậy, người nọ cũng cười, sau đó vội vã đi xuống tường thành. Nhìn thoáng qua phương hướng rời đi của đối phương, lão Dương đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt, dư quang ánh mắt đột nhiên thấy được một mũi nhọn hoàn toàn khác biệt với bóng tối. Mũi nhọn cực nhanh. Trong nháy mắt đã đến gần. Phập, mũi nhọn đâm vào thịt, phần ngực của lão Dương trực tiếp bị xuyên thủng, máu tươi dường như huyết hoa tràn ra. Sinh mạng dần trôi qua. Trong nháy mắt trước khi tắt thở, người này đã dùng hết sức lực cuối cùng của bản thân, phát ra một tiếng hô lớn. Quân địch. Đánh lén. Vừa dứt lời. Lại là hơn 10 mũi nhọn bay tới, trực tiếp bắn cho lão Dương thành cái sàn. Thế nhưng, tiếng hô to vừa rồi, đã hoàn toàn kinh động lính canh ở địa phương khác. Có quân địch đánh lén, nhanh đi bẩm báo, quân địch đánh lén, mọi người chú ý. Mau, truyền mệnh lệnh của ta, chuẩn bị chiến đấu. Tiếng hô làm cho cả thành Ninh Sơn. Trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Khác với các thành trì khác chính là, thành Ninh Sơn chính là thành trì trấn thủ biên giới của phủ Đại Hoang, bên trong thành không có nhiều bách tính, hầu như đều là đại quân đóng quân ở nơi này. Cho nên, trong thành không có thiết lập nha môn, mà là có phủ tướng quân tồn tại. Lúc toàn thành tiến vào trạng thái đề phòng, người tọa trấn trong phủ tướng quân cũng lập tức nhận được tin tức. Người đâu? Một người trung niên có khuôn mặt uy nghiêm, trực tiếp mặc vào áo giáp, lên tiếng hét lớn. Dứt lời. Lập tức có binh lính chạy đến. Tướng quân. Nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ánh mắt uy nghiêm của người trung niên, trực tiếp rơi vào trên thân người trước mắt. Trong lúc nhất thời, người nọ cảm nhận được áp lực khổng lồ, cung kính ông quyền, khởi bẩm tướng quân, có quân địch đánh lén thành Ninh Sơn, bây giờ quân canh gác trên tường thành, đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Mời tướng quân chủ trì đại cục. Có biết lai lịch của quân địch? Người trung niên trầm giọng hỏi. Không đợi binh lính trả lời, liền nghe được trong đêm đen có tiếng hổ gầm báo rống, như bách thú gào rống lên vậy. Nghe được âm thanh hổ gầm báo rống. Sắc mặt của người trung niên đã âm trầm xuống. Man tộc, chỉ có man tộc mới có thủ đoạn điều khiển hổ báo. Hơn nữa có can đảm đánh lén thành Ninh Sơn của, ngoại trừ Mang tộc, cũng không có ai dám làm như thế, chỉ là trước kia ông không dám xác định 100%, bây giờ nghe được âm thanh hổ gầm báo rống, liền xem như đã rõ ràng. Nhất thời, người trung niên cầm trường thương màu bạc trong tay, mặc vào áo giáp, bước ra phủ tướng quân. Chương 164, tất cả người Tần đều thành nô lệ ngoài thành. Mưa tên bắn ra mà đến, binh lính trên tường thành, đều giơ cái thuẫn lên, ngăn cản mưa tên tấn công, đồng thời cũng có người tổ chức binh lính, đồng thời phản kích với mưa tên. Có người mắt tỏ, có thể nhìn thấy phía sau của mưa tên, là vô số ánh mắt màu xanh bóng, dày đặc như sao trên trời. Rất nhanh. Những ánh mắt màu xanh bóng đi ra bóng tối, hiện ra thân hình vốn có. Chỉ nhìn thấy từng con hổ báo đi ra, trên lưng những con hổ báo đều có một người đang cưỡi. Trên thân những người đó đều mặc giáp da thú, trong tay cầm cung cài tên, không ngừng bắn tên ra, giao tranh cùng quân lính canh gác. Ngay sau đó, lại là một sinh vật giống như vượn cao to hai trượng xông ra từ trong đám người kia, lao về hướng tường thành. Trên thân con vượn là bộ lông màu đen bao trùm, da dày thịt béo, cho dù là mũi tên bay tới trước mặt, đều không có cách nào công phá phòng ngự của nó. Đó là đại lực viên, mau, mang nỏ phá thành tới. Có tướng lĩnh thấy những con vượn to lớn kia, sắc mặt nhất thời biến đổi. Đại lực viên. Vũ khí công thành sắc bén của Mang tộc. Không chỉ da dày thịt béo, gần như đạt đến mức độ đau thương không vào, hơn nữa ẩn chứa thần lực kinh người, nếu như để cho đối phương tùy ý tấn công, tường thành tuy rằng không có vấn đề lớn, nhưng cửa thành tuyệt đối sẽ bị phá. Đánh lén ban đêm, hiển nhiên Mang tộc đã sớm có chuẩn bị, cửa thành không phá. Bên nhân tộc còn có thể chiếm vị trí địa lý của thành trì, chống lại thế tấn công của Mang tộc. Nếu như cửa thành bị phá, đó là hậu hoạn vô cùng. Rất nhanh. Liền có mấy người, đẩy một xe bắn tên lớn lên trên tường thành. Ngay sau đó, có người khiêng một mũi tên lớn bằng hai người ôm, một đầu gọt nhọn đặt trên xe bắn tên. Để cho ta tới, tướng lĩnh đi tới trước xe bắn tên, vận chân khí trong đan điền, điều chỉnh góc độ của xe bắn tên. Nhắm ngay một con đại lực viên, cánh tay mạnh mẽ kéo dây cung, kẹp vào trong cơ quan. Ngay sau đó, dùng sức nhấn một cái, cơ quan sụp xuống. Dây cung lợi dụng sức đàn hồi bắn ra, mũi tên phá không ra, trong nháy mắt bắn vào trên người của một con đại lực viên. Mũi tên gần ngàn cân, thêm vào lực chấn động mạnh mẽ, cho dù là đại lực viên da dày thịt béo, đều không có cách nào ngăn cản. Phập, tên bay vào thịt, máu bay tung tóe. Một con đại lực viên trực tiếp bị lực lượng khổng lồ bắn trúng làm bay ngược ra, bị Nguyễn Sỏ xuyên qua, trực tiếp đóng đinh ở trên mặt đất. Bách phu trưởng uy vũ. Tốt, bắn tốt lắm. Binh lính trên tường thành, đều phát ra tiếng hoan hô. Một tiếng bắn chết một con đại lực viên, không thể nghi ngờ là chuyện vô cùng phấn chấn lòng người. Người bách phu trưởng kia lau mồ hôi dưới trán, không có ra tay nữa, mà là để những người khác đến, toàn lực bắn chết đại lực viên. Đừng cho chúng nó tới gần tường thành, mặt khác chuẩn bị dầu hỏa, tên không nên bắn lung tung, nhắm chuẩn rồi bắn, tránh cho lãng phí. Hắn trực tiếp hạ lệnh. Đối với bách phu trưởng mà nói, bản thân cũng chỉ là một người võ giả thông mạch cảnh mà thôi. Dây cung của xe bắn tên. Bình thường cần 5-6 người khỏe mạnh, mới có thể miễn cưỡng kéo được. Một người hắn mạnh mẽ kéo, đã tiêu hao không ít chân khí, bây giờ sĩ khí phấn chấn. Hiệu quả nên có đều đã tạo ra, còn lại liền nhìn những người khác. Mũi tên oanh kích. Có đại lực viên trực tiếp bị đóng đinh trên mặt đất, có con thì bị thương nặng. Có đại lực viên thuận lợi nhặt lên mũi tên trên mặt đất, dùng sức vung lên, nỗ lực đánh vào mũi tên đang bay đến. Cuối cùng, hai mũi tên đều phát nổ. Lực lượng kinh khủng phát ra, khiến bàn tay của đại lực viên vỡ ra, nhưng không có bị thương nặng hơn. Sau đó, có đại lực viên vọt tới gần tường thành, vung nắm tay lớn lên, đấm vào cửa thành tạo ra rung động. Ngay sau đó, nhiều binh lính của Mang tộc, lấy đại lực viên làm yểm hộ, lao về hướng tường thành. Có ẻ dựng thang mây, leo lên tường thành. Lúc thang mây dựng, binh lính trên tường thành đổ dầu hỏa, đốt cháy rụi thang mây. Lửa lớn nổi lên. Không ít binh lính Mang tộc đều bị lửa nuốt trọn. Đối với cảnh này, binh lính của Mang tộc không hề sợ chết, người trước ngã xuống người sau tiếp tục, xông về hướng tường thành. Ở hậu phương của Mang tộc, có vài con thú khổng lồ cao to chở một vài người. Một người cầm quyền trượng bằng xương người trong tay, trên mặt có hoa văn kỳ dị, lưng còng xuống, hình dạng tuổi già sức yếu. Một người còn lại mặc áo giáp da thú, thân thể cao to hơn so với mang tộc bình thường không ít, ngồi ở chỗ kia có một uy thế cường đại phát ra. Về phần mặt khác hai người, cũng là mặc áo giáp da thú, thế nhưng so với người trước mà nói, vóc người tương đối nhỏ nhắn hơn một chút. Tư tế cho rằng, tối nay chúng ta có thể công phá thành Ninh Sơn không? Người có thân hình cao lớn, nhìn hình ảnh công thành phía trước, sắc mặt từ đầu đến cuối đều giữ bình tĩnh. Nghe vậy, Tư tế thoáng cúi đầu, dùng âm thanh nhẹ nhàng trả lời, thành Ninh Sơn từ trước đều là thành trì biên cảnh của Phủ Đại Hoang, bên trong có trọng binh canh gác, nghe nói trong thành có 10 vạn đại quân đóng quân, trong đó có 5 vạn là Hắc Hổ quân. Thế tấn công của chúng ta tuy rằng mạnh mẽ, nhưng muốn một đêm công phá thành Ninh Sơn, không phải là một chuyện dễ dàng. Nói xong, sắc mặt của người nọ có vẻ như âm trầm hơn một chút, thấy cảnh này, Tư tế mỉm cười, lại nói, bất quá có Khố Nhĩ Tán đại nhân dẫn dắt, tộc của ta công phá thành Ninh Sơn, ngay trong tầm tay. Ta chỉ sợ kéo dài lâu, sẽ làm Đại Tần có phản ứng, đến lúc đó cường giả của Trấn Ma Ti cảm thấy, thế tấn công của tộc ta tất sẽ bị ngăn cản. Khố Nhĩ Tán lắc đầu, bình tĩnh nói. Nghe vậy, Tư tế cười nói, Khố Nhĩ Tán đại nhân có thể yên tâm, trong Đại Tần bây giờ xuất hiện yêu tà gây họa, Trấn Ma Ti không còn người nào. Tính là chúng ta lại đánh thành Ninh Sơn mấy ngày, cũng không nhất thiết sẽ có viện quân đến. Hoàng đế của Đại Tần già rồi, không còn có khí khái khiến bác hoang thần phục. Tộc của ta cuối cùng sẽ trở thành chủ nhân của vùng đất này. Không sai, tộc của ta chắc chắn trở thành chủ nhân của vùng đất này. Khố Nhĩ Tán gật đầu tán thành, ánh mắt của gã nhìn phía trước, dường như trực tiếp đi qua thành Ninh Sơn, nhìn thấy cảnh tượng trong Đại Tần nước. Đó là vùng đất màu mỡ mà mang tộc chưa từng sở hữu qua. Mấy trăm năm nay, mang tộc vẫn đều muốn trở thành chủ nhân của vùng đất ấy. Chương 165, chân khí tràn đầy, 1, Đại Tần chiếm lĩnh vùng đất ấy 300 năm, dựa vào cái gì người Tần có thể hưởng thụ đất đai màu mỡ như vậy, mà tộc của ta lại không thể sở hữu đãi ngộ như thế. Mỗi một năm, tộc của ta chết đói đều tính bằng vạn. Nói cho cùng, cũng là bởi vì Lão Thiên bất công. Nếu Lão Thiên bất công, vậy tộc của ta liền muốn nghịch thiên mà đi. Hôm nay phá thành Ninh Sơn, ngày khác đưa quân tiến thẳng Trung Nguyên, tất cả người Tần đều thành nô lệ, chỉ có tộc ta trọn đời xưng vương. Thần sắc Khố Nhĩ Tán trở nên kích động. Gã dường như đã thấy được, mang tộc tiến vào Trung Nguyên, hoàn toàn xưng vương. Lúc ấy, tất cả mang tộc cũng không cần nhịn đói qua cái lạnh, có thể thỏa thích hưởng thụ. Mấy người còn lại nghe vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ tươi cười. Lời nói của Khố Nhĩ Tán cũng là trong lòng suy nghĩ bọn họ. Tiến vào Trung Nguyên, trục xuất người Tần, đó là mục tiêu suốt đời của tất cả mang tộc. Nhìn thế cục trong chiến trường, Khố Nhĩ Tán nghiêng đầu nhìn về phía Tư tế, công thành xem ra có chút phiền phức, vì không cho tộc nhân của tộc ta tổn thất quá nhiều, mời Tư tế ra tay hỗ trợ một chút. Không có vấn đề. Tư tế cười, chợt vung lên quyền trượng xương người, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng lẩm bẩm cái gì đó. Một lực lượng màu đen, không biết bắt đầu từ khi nào, quanh quẩn không tiêu tan trên quyền trượng xương người. Khí tức của điềm xấu tràn ngập ra trong không khí, đại khái khoảng một khắc sau, Tư tế bất chợt mở mắt ra, vung lên quyền trượng xương người về phía trước. Đi giết chóc đi. Hút khô tất cả tinh huyết của người Tần, mở ranh giới cho tộc ta. Lực lượng màu đen dường như cuồng phong quét ra, trong nháy mắt hướng về tường thành. Trong nháy mắt ấy, binh lính bị lực lượng màu đen lan đến gần, đều phát ra tiếng kêu thảm thiết, tinh huyết trên người bị hút ra, cả người dường như thây khô ngã xuống mặt đất, không còn một chút sinh khí, tất cả tinh huyết bị hút ra. Trong ánh mắt hoảng sợ của những binh lính còn, những tinh huyết ấy dường như biến thành một dòng suối máu, cắn nuốt về hướng những binh lính khác. Mau lui lại, đó là vu thuật của mang tộc. Có Bách Phu trưởng thấy một màn như vậy, nhất thời quát lớn. Vu thuật. Đó là một loại thủ đoạn mạnh mẽ của mang tộc, căn bản không phải người bình thường có thể ngăn cản. Khi quát lớn, đồng thời người Bách Phu trưởng kia cầm trường đao trong tay, chân khí bạo phát ra, chém một đao về hướng dòng suối máu. Trường đao chém vào trong suối máu, không có gây ra bất kỳ dao động gì. Không chỉ như vậy, trong dòng suối máu có máu tươi tạo thành hai bàn tay vươn ra, vồ về hướng Bách Phu trưởng. Không tốt. Bách Phu trưởng biến sắc. Đang muốn buông trường đao lui về phía sau, bàn tay máu kia đã túm được hắn trước, sau đó mạnh mẽ kéo vào trong suối máu. Hai hơi thở qua đi, một bộ thây khô rơi xuống trên mặt đất, suối máu trở nên càng cường đại hơn. Trong lúc nhất thời, trên tường thành trở nên rối loạn, không ít man tộc đều nhân cơ hội này, leo lên tường thành, chém giết cùng với binh lính trên tường thành. Ầm. Một cây trường thương phá không mà đến, mạnh mẽ đánh tan suối máu. Ngay sau đó, một người trung niên đạp không mà đến, một tay cầm trường thương, đã đứng thẳng ở trên tường thành, ánh mắt uy nghiêm khiến tất cả binh lính ổn định lại tâm thần. Tướng quân tới. Tướng quân đến rồi, man tộc chết chắc. Sĩ khí của binh lính đại chấn. Người trung niên cầm trường thương, trong nháy mắt đâm xuyên mấy người của man tộc leo lên tường thành, trường thương rung lên đánh nát thi thể của man tộc, trực tiếp vứt bỏ tường thành. Một ngày còn ta, thành Ninh Sơn sẽ không phá, phạm là man tộc bước lên tường thành, đều tru sát. Âm thanh uy nghiêm trực tiếp truyền ra. Trong lúc nhất thời, binh lính bắt đầu xử lý man tộc trên tường thành, tướng quân canh giữ thành Ninh Sơn thôi nhạt. Khi vị tướng quân trung niên xuất hiện, sắc mặt của Khố Nhĩ Tán cũng lạnh xuống. Man tộc đánh thành Ninh Sơn không ít lần, gã đối với Thôi Nhạc cũng rất có hiểu biết. Nếu Thôi Nhạc hiện thân tại thành Đông, như vậy có thể thông báo tộc nhân khác, tấn công từ các hướng khác. Tấn công tại thành Đông chỉ là thử. Mục đích ngay ở chỗ, hấp dẫn lực lượng canh gác trong thành. Tường thành còn lại mới là chủ lực chân chính của Man tộc. Ra lệnh một tiếng, Man tộc đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhất thời phát động tấn công từ bốn phương tám hướng. Trong khoảnh khắc, thành Ninh Sơn lâm vào trong bốn bề bao vây, hiện ra trạng thái một thân một mình. Rất tốt, xem ra Man tộc lần này là có ý định muốn phá thành Ninh Sơn ta. Thôi Nhạc cảm nhận được động tĩnh ở các phương hướng khác, trong lòng không khỏi lạnh lùng. Nhưng ông cũng không có sợ hãi. Thân là tướng quân canh giữ của thành Ninh Sơn, chính là thành còn người còn, thành phá người vong. Giết, yêu tà gây họa các nơi của phủ Đại Hoang, cùng với trận chiến tại thành Ninh Sơn, không nằm trong phạm vi dự kiến của Thẩm Trường Thanh của trải qua một đêm. Hắn đi dạo toàn bộ những địa điểm có khả năng tồn tại yêu tà trong thành một lần. Kết quả cuối cùng chính là chém giết bốn con yêu tà, thu hoạch một lượng giá trị giết chóc xa xỉ. Lúc trở về Thiên Nhất Lâu, Thẩm Trường Thanh không đi đường bình thường, vừa lúc cửa sổ phòng mở vẫn chưa có đóng, hắn trực tiếp nhảy vào về đến trong phòng, thuận lợi đóng cửa sổ. Thẩm Trường Thanh ngồi ở trên ghế, đem Bảo Phúc đang cùng với khí huyết đang mang theo trên người, lấy ra toàn bộ, đặt chỉnh tề ở trên mặt bàn. Sau đó, hắn liền trầm tâm thần xuống, nhìn bảng điều khiển của mình, tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, trừ ma sứ cấp hoàng võ học, bất bại kim thân, tầng thứ 7, có thể thăng cấp, thiên vũ cương khí, tầng 15, có thể thăng cấp, bách chiến đao pháp, tầng thứ 3, thiết sa chưởng, tầng thứ 5, có thể dung hợp, thiên la đạp cương bộ, tầng thứ 5, có thể dung hợp, khai sơn chưởng pháp, chưa nhập môn, có thể dung hợp, liễu như thân pháp, chưa nhập môn, có thể dung hợp, giết chóc, 47 không tính hai điểm giá trị giết chóc vốn có, bốn con yêu tà tổng cộng cống hiến 45 điểm giá trị giết chóc. Tính ra, bình quân một con yêu tà, đại khái cung cấp 11 đến 12 điểm. Đối với chuyện này, Thẩm Trường Thanh cũng rất là thỏa mãn. Một con yêu tà cấp U đỉnh phong, gần đột phá cấp quán, cũng chỉ cống hiến khoảng 15 điểm giá trị giết chóc mà thôi. Những yêu tà ẩn giấu trong tấn thành, thực lực đều không mạnh, bốn con yêu tà, có thể cung cấp 45 điểm giá trị giết chóc, đã là rất không tồi. Chương 166, chân khí tràn đầy, 2, 45 điểm giá trị giết chóc, đủ để thực lực của mình nâng cao không ít, chỉ là không biết có thể mượn cơ hội này, trực tiếp bước vào cảnh giới tông sư hay không. Nhìn bảng điều khiển, Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Tông sư xem như là mục tiêu lớn nhất của hắn, có thể đột phá tông sư, thực lực khẳng định tăng nhiều. Dưới tình huống lúc này quỷ quái cấp sát có trấn thủ sứ đối phó, một vị cường giả tông sư, có thể quét ngang yêu tà của một thành. Không có lãng phí thời gian. Thẩm Trường Thanh đầu tiên là nuốt vào vài viên Bảo Phúc Đan, khiến thân thể của mình ẩn chứa đủ năng lượng, sau đó bắt đầu nâng cao bất bại kim thân. Nội công là chủ yếu. Nhưng ngoại công bổ sung khí huyết, cũng không thể thiếu. 8 điểm giá trị giết chóc tiêu hao. Bất bại kim thân tiến vào một giai đoạn nâng cao. Trong thời gian ngắn, Bảo Phúc Đan vừa rồi nuốt vào, đã bị tiêu hao sạch sẽ, Một cảm giác đói mạnh mẽ xuất hiện trong lòng, khiến cho Thẩm Trường Thanh lại nuốt vào vài viên bảo phúc đan, dùng cái này để cân bằng tiêu hao. Đan dược vào bụng, không được chốc lát đã bị tiêu hóa sạch sẽ. Tiêu hao của bất bại kim thân khi đột phá tầng thứ 8, so với tiêu hao của tầng thứ 7 còn lớn hơn không ít. Trong quá trình đột phá, Thẩm Trường Thanh đã nuốt vào hai bình bảo phúc đan, cuối cùng mới khó khăn cân bằng tiêu hao. Lúc này, võ học đột phá. Hắn cảm giác thân thể truyền đến một cảm giác ngứa, rất nhanh sau đó là có da chết rụng xuống từ trên người, da mới trở nên càng thêm cứng rắn hơn so với ngày xưa. Âm âm. Khí huyết dường như sông lớn ập đến. Bất bại kim thân đã khiến phòng ngự của thân thể mạnh mẽ, cũng làm cho khí huyết trở nên thịnh hơn. Bất bại kim thân tầng thứ 8, xem như là khiến khí huyết của Thẩm Trường Thanh tiến thêm một bước lột xác. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy trong thân thể của chính mình, có một loại lực lượng dùng mãi không hết. Bất bại kim thân tầng thứ 8. Thẩm Trường Thanh mở hai mắt, cảm thụ được lực lượng khí huyết trong thân thể, trên mặt có nụ cười nhạt. Bất quá hắn cũng rõ ràng. Cảm giác hiện tại của bản thân, chỉ là ảo giác do đột phá vừa rồi mang đến. Bất bại kim thân tầng thứ 8, không đến mức độ khiến khí huyết của mình đạt được tình trạng dùng mãi không hết, giá trị giết chóc còn lại 37 điểm, có thể tiếp tục nâng cao. Trầm tâm thần xuống, Thẩm Trường Thanh bắt đầu một vòng nâng cao mới. Nếu như là trước đây, với tiêu hao hiện tại của thiên vũ cương khí, khí huyết mang đến từ nâng cao một tầng ngoại công, không có cách nào trung hòa tiêu hao của nội công. Thế nhưng hiện tại khác biệt. Đẳng cấp của bất bại kim thân càng cao, mỗi một tầng nâng cao, mang đến không ít khí huyết, mặc dù không thể hoàn toàn trung hòa tiêu hao do nâng cao thiên vũ cương khí, nhưng cũng có thể miễn cưỡng duy trì. Dựa theo lệ cũ, nuốt vào vài viên khí huyết đan, suy nghĩ của Thẩm Trường Thanh rơi vào thiên vũ cương khí. Nâng cao. Trong nháy mắt, giá trị giết chóc từ 37 điểm, giảm mạnh xuống 21 điểm. Đồng thời, một lực lượng điên cuồng hấp thu khí huyết, nổi lên từ trong đan điền, tất cả khí huyết trong thân thể giờ phút này giang chính suy giảm với một tốc độ nhanh chóng. Chưa đến một nhịp hô hấp, khí huyết đang nuốt vào trong bụng, liền đã tiêu hao hầu như không còn. Thật nhanh. Thẩm Trường Thanh hít một hơi thật sâu, trực tiếp lấy ra một cái bình mới, nuốt vào cả một bình khí huyết đan. Đan dược rơi vào trong bụng, liền bị lực hút tiêu hao. Chưa đến 10 nhịp hô hấp, lực lượng của đan dược đã bị tiêu hao hầu như không còn, cảm giác suy yếu lập tức xuất hiện trong cơ thể. Rất nhanh. Lại nuốt vào một bình đan dược. Mỗi một bình đan dược đều chỉ có thể kéo dài được 10 nhịp hô hấp, Thẩm Trường Thanh sau mỗi 10 nhịp hô hấp, phải nuốt vào một bình khí huyết đan. Có thể là hơn 10 nhịp hô hấp qua đi. Cũng có thể là trên 100 nhịp hô hấp qua đi. Dần dần, lực hút trong đan điền biến mất không thấy, sau đó là cảm giác chân khí gần như tràn đầy trong đan điền, chân khí tràn đầy. Phá tan đan điền, hướng về kinh mạch trong thân thể. Liên tiếp các nhanh kinh mạch được đã thông. Đợi sau khi dòng chân khí bị tiêu hao hầu như không còn, trong kinh mạch được đã thông liền có chân khí mới tuôn ra, một lần nữa trở về bên trong đan điền. Đến lúc này, chân khí hóa lỏng trong đan điền, đạt đến một trạng thái hoàn toàn tràn đầy. Loại cảm giác này, khiến Thẩm Trường Thanh dường như là ăn quá nó, có chút không quá thoải mái. Nhìn bên trong một chút, tâm thần của hắn rời khỏi từ trong đan điền, sắc mặt không dễ coi cho lắm. Đan điền đầy. Đúng vậy. Đan điền đầy. Lúc nhìn bên trong, Thẩm Trường Thanh có thể thấy rõ ràng, chân khí hóa lỏng trong đan điền đã hoàn toàn tràn đầy, trong mơ hồ thậm chí có xu thế phá tan đan điền. Nguyên nhân chính là vì như vậy. Hắn hiện tại mới có cảm giác dường như ăn no muốn bể bụng. Trước đó, Thẩm Trường Thanh cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, chân khí sẽ có ngày tràn đầy đan điền, nhưng hôm nay sự thật xảy ra trước mắt, khiến trong lòng hắn xuất hiện dự cảm không tốt. Chân khí tràn đầy đan điền, nếu như tiếp tục mạnh mẽ nâng cao chân khí, rất có khả năng sẽ phá hủy toàn bộ đan điền. Không có khả năng, chân khí của mình hiện tại nhiều nhất chính là có thể so với cảnh giới tông sư mà thôi, còn rất có khả năng ngay cả cảnh giới tông sư cũng không bằng, sao lại có thể đạt đến trình độ tràn đầy đan điền. Hắn chau mày. Cảnh giới tông sư, khẳng định không phải đỉnh cao nhất của võ giả. Dù sao cường giả tông sư, chỉ là trừ ma sứ cấp địa trong trấn Ma Ti. Ở trên còn có trừ ma sứ cấp thiên, cùng với trấn thủ sứ, khẳng định là còn có cảnh giới càng cao hơn tồn tại. Đã như vậy, Bản thân mình càng không có lý do gì, nhanh chóng đạt đến cực hạn như vậy mới phải. Có thể là mình đã bỏ sót ở đâu đó. Trong đầu Thẩm Trường Thanh điên cuồng chuyển động, hồi tưởng tất cả tri thức võ học bản thân từng lật xem, muốn nhìn xem bản thân mình có phải đã bỏ quên cái gì hay không. Sau một lúc lâu, suy nghĩ trong đầu của hắn cũng dần dần ổn định lại. Thật đáng tiếc, dù cho lật xem không ít quyển sách tại tàng thư các, Thẩm Trường Thanh cũng không có tìm được tình huống có liên quan với đan điền bị chân khí tràn đầy. Nếu như là ở Trấn Ma Ti, hắn thật ra có thể đi thỉnh giáo những người khác một chút. Nhưng ở chỗ này, cũng không có cách nào. Chẳng lẽ là muốn tiến thêm một bước nén chân khí? Thẩm Trường Thanh nghĩ tới đây, nhìn không được thử nghiệm một chút, muốn sử dụng suy nghĩ điều khiển chân khí hóa lỏng, bắt đầu tiến hành nén. Chương 167, căn bản, một, nhưng mà. Suy nghĩ trong đầu vừa khẽ động, đan điền truyền đến một cảm giác đau đớn. Loại cảm giác này, thật giống như đan điền muốn vỡ tan. Trong nháy mắt, hắn từ bỏ dự định nén chân khí. Chân khí hóa lỏng không thể lại áp súc, đan điền vô cùng yếu đuối, nếu như mạnh mẽ nén lại, chân khí không có nén thành công, trái lại sẽ làm vỡ đan điền. Thẩm Trường Thanh chau mày. Chuyện đã xảy ra trong thân thể, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Nhìn giá trị giết chóc còn thừa, Thẩm Trường Thanh quyết định, tạm thời không thèm nghĩ đến sự việc chân khí, ngược lại nâng cao bất bại kim thân. Về phần vấn đề chân khí, chờ trở lại Trấn Ma Ti, hắn sẽ thỉnh giáo cường giả bên trong Trấn Ma Ti. Thẩm Trường Thanh không tin, bên trong Trấn Ma Ti không có cường giả đối mặt vấn đề này. Làm ra quyết định, hắn liền bắt đầu nâng cao bất bại kim thân. Đồng thời Thẩm Trường Thanh không ngừng nuốt Bảo Phúc Đan, dùng cái này để duy trì tiêu hao của bất bại kim thân. Không bao lâu, bất bại kim thân hoàn thành nâng cao. Cảm giác no căng ban đầu trong đan điền, lúc này đã biến mất không ít. Hả? Cảm giác no căng trong đan điền biến mất, trong nháy mắt liền khiến cho Thẩm Trường Thanh chú ý, hắn trầm tâm thần xuống, lại một lần nữa nhìn vào bên trong bản thân. Chỉ thấy trong phạm vi nhận biết, chân khí hóa lỏng trong đan điền vẫn tràn đầy như trước, thế nhưng đã không còn cảm giác có thể tràn ra bất cứ lúc nào. Chân khí giảm bớt, trong đầu Thẩm Trường Thanh vừa xuất hiện suy nghĩ, liền bị hắn phủ quyết trong nháy mắt. Không. Không phải chân khí giảm bớt, mà là dung lượng của đan điền tăng lên. Dung lượng của đan điền đã tăng lên, nói cách khác, nâng cao ngoại công thật ra có thể mở rộng dung lượng của đan điền. Đối với cái phát hiện này, Thẩm Trường Thanh có chút hưng phấn. Trước đây, hắn căn bản không có chú ý nâng cao ngoại công sẽ tạo thành ảnh hưởng gì đối với đan điền, mà là đem tất cả lực chú ý, đều tập trung vào phương diện khí huyết cùng với phòng ngự của thân thể. Hơn nữa, khi đó chân khí cũng không tràn đầy, cho nên tính là đan điền mở rộng, cũng không có cảm giác quá lớn. Thế nhưng hiện tại khác biệt, chân khí tràn đầy, hầu như đã đến mức độ căn phá đan điền, như vậy đan điền được mở rộng dù cho chỉ là một chút, đều không có cách nào giấu giếm được nhận biết của Thẩm Trường Thanh. Đan điền tràn đầy, như vậy chỉ cần mình không ngừng nâng cao bất bại kim thân, mở rộng đan điền càng thêm khổng lồ, vậy có thể chứa được càng nhiều chân khí. Như thế xem ra, suy đoán trước đó của mình đối với tông sư, đều phải phủ định một lần nữa, có lẽ là thân thể của mỗi một tông sư đều cực kỳ mạnh mẽ mới phải, nếu không, bọn họ có tư cách gì, chứa được chân khí dâng trào nhiều như vậy. Ánh mắt của Thẩm Trường Thanh trở nên thâm thúy. Hắn vẫn cho rằng tông sư sẽ lấy nội công là chủ yếu, không nhất định lãng phí thời gian rèn luyện khí lực. Hiện tại xem ra, hoàn toàn là do tầm nhìn của bản thân mình hạn hẹp. Nếu như tông sư không có khí lực mạnh mẽ, căn bản không có biện pháp chứa được quá nhiều chân khí. Hô! Thở ra một hơi, Thẩm Trường Thanh trầm tâm thần xuống, nhìn giá trị giết chóc còn thừa, lại tiến hành một vòng nâng cao mới. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, Trừ Ma Sứ cấp Hoàng Võ Học, Bất Bại Kim Thân, tầng thứ 10, không thể thăng cấp, Thiên Vũ Cương Khí, tầng 16, không thể thăng cấp, Bách Chiến Đao Pháp, tầng thứ 3, Thiết Sa Chưởng, tầng thứ 5, không thể dung hợp, Thiên La Đạp Cương Bộ, tầng thứ 5, không thể dung hợp, Khai Sơn Chưởng Pháp, chưa nhập môn, không thể dung hợp, Liễu Như Thân Pháp, chưa nhập môn, không thể dung hợp, Giết Chóc, 7 Bất Bại Kim Thân đến tầng thứ 10. Thẩm Trường Thanh ngồi ở tại chỗ bất động thân thể, luồng khí huyết dâng trào cực kỳ mãnh liệt, dường như có một con mãnh thú đáng sợ đang phát ra tiếng gầm giận dữ. Một lúc lâu, khí huyết sôi trào, mới thong thả ổn định lại. lấy ra Huyền Nguyệt đao. Thẩm Trường Thanh không nhẹ không nặng cắt ngang bàn tay của mình một chút, lưỡi dao cắt qua, chỉ có xúc cảm lạnh lẽo, khi định thần nhìn lại, bàn tay không có bất luận vết thương lưu lại, càng đừng nói là chảy máu. Huyền Nguyệt đao có thể chém sắc như chém bùn, nhưng bây giờ không thể phá được phòng ngự của mình. Trong tâm của hắn thầm nghĩ. Ngay sau đó, chân khí dâng lên, Huyền Nguyệt đao dùng sức cắt một chút. Một cảm giác đau đớn truyền đến, bàn tay nhất thời bị cắt ra một vết thương. Máu tươi theo vết thương chảy xuống, thế nhưng không có kéo dài bao lâu, vết thương liền ngừng chảy máu, hơn nữa Thẩm Trường Thanh nhìn kỹ, vết thương bắt đầu kết vảy khép lại, miệng vết thương truyền đến cảm giác ngứa rất nhỏ. Vận dụng chân khí, phối hợp Huyền Nguyệt đao đủ để chém giết võ giả tiên thiên, tấn công như vậy chỉ mới phá được phòng ngự của Bất Bại Kim Thân, với phòng ngự thân thể của mình bây giờ, tính là không sử dụng cương khí, dưới tiên thiên cũng đứng ở vị trí bất bại, hơn nữa tốc độ hồi phục của vết thương cũng nhanh hơn so với ngày xưa rất nhiều. Chỉ cần không phải vết thương quá nghiêm trọng, căn bản không cần dùng thuốc, trong khoảng thời gian ngắn cũng có thể tự khôi phục. Đối với thay đổi trên người, Thẩm Trường Thanh rất thỏa mãn. Tuy rằng hơn 10 điểm giá trị giết chóc, chỉ nâng cao được một tầng của thiên vũ cương khí, còn lại toàn bộ đều dùng cho bất bại kim thân, nhìn như thực lực không được nâng cao nhiều lắm. Nhưng mà, bất bại kim thân đạt đến trình độ như vậy, thực lực được tăng cường cũng rất là khả quan. Bất bại kim thân tầng thứ 10 là có thể trước đây thiên dưới lập với vị trí bất bại, như vậy bất bại kim thân tầng 15 thì sao? Thẩm Trường Thanh rất chờ mong, lúc bất bại kim thân viên mãn, phòng ngự thân thể của mình rốt cuộc sẽ mạnh mẽ đến trình độ như thế nào, đồng thời thân thể trở nên mạnh mẽ, đan điền cũng được mở rộng trong lúc thân thể tăng cường, chân khí vốn đang tràn đầy đan điền, lúc này chỉ chiếm khoảng 9 phần của đan điền, so với lúc đầu, đan điền đã lớn hơn một phần không thể nghi ngờ. Không chỉ như thế, Thẩm Trường Thanh thử nghiệm sử dụng suy nghĩ để nén chân khí, đan điền tuy rằng vẫn còn căng như trước, nhưng đã không còn loại cảm giác căng cứng có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Đan điền mở rộng, có thể chứa được càng nhiều chân khí, đồng thời cường độ của đan điền cũng được tăng cường, không còn giống như lúc đầu, dễ dàng bị chân khí làm căng tràn, nói như vậy, ngày sau nói không chừng thật sự có thể tiến thêm một bước nén chân khí. Chương 168, căn bản, 2, trước đây. Thẩm Trường Thanh vẫn đều cho rằng, nội công mới là căn bản của võ giả, ngoại công chỉ là dùng để đặt nền móng cho nội công. Thế nhưng hiện tại, hắn đã muốn phủ định kết luận trước của nội công là căn bản. Ngoại công cũng đồng thời là căn bản, không có thân thể mạnh mẽ, căn bản không có biện pháp chứa được đủ chân khí, như vậy võ giả muốn tiến bộ, không thể nghi ngờ là một chuyện vô cùng khó khăn. Sau đó, tâm thần của Thẩm Trường Thanh rời khỏi từ trong bảng điều khiển, nhìn mặt bàn trước mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Nâng cao nhanh thì nhanh, nhưng tiêu hao cũng không ít. Những cái bình ban đầu đặt trên mặt bàn, đã bị lấy hết 7-8 phần, tiêu hao nhiều nhất trong đó, chính là Bảo Phúc Đan. Nâng cao mỗi một tầng của bất bại kim thân về sau, tiêu hao cũng không là lớn bình thường, bây giờ Bảo Phúc Đan mang theo chỉ còn lại một bình, toàn bộ còn lại đều tiêu hao sạch sẽ trong lần nâng cao vừa rồi, về phần khí huyết đan, cũng chỉ còn lại 2 bình. Thu hồi 3 bình đan dược hoàn hảo, Thẩm Trường Thanh cũng giữ lại những bình ngọc chứa khí huyết đan. Còn lại, hắn đều xem như rác thải, vứt vào trong thùng chứa tạp vật. Lúc này, có ánh mặt trời chiếu vào từ màn cửa sổ bằng lụa mỏng, Thẩm Trường Thanh đứng dậy, đẩy ra cửa sổ, nhất thời nhìn thấy có ánh mặt trời chói mắt chiếu đến. Trước đó chém giết yêu tà, về sau lại là nâng cao đột phá, tiêu hao không ít thời gian. Cho tới bây giờ, một đêm thời gian đã trôi qua. Đẩy cửa ra, Thẩm Trường Thanh đi xuống lầu, đi tới một bàn trống ở tầng 2 rồi ngồi xuống, tiểu nhị tinh mắt nhất thời đi lên. Không biết khách quan muốn ăn cái gì? Một chút điểm tâm là được, Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói, sau đó trong thực đơn điểm tâm do tiểu nhị cung cấp, chọn vài phần điểm tâm cộng thêm một ấm rượu nhỏ, không gọi món khác. Dựa theo lệ cũ của ngày xưa, hắn sẽ không đến nơi này ăn cơm. Thiên Nhất Lâu mặc dù rất có danh tiếng tại Tấn Thành, nhưng bản thân có Bảo Phúc Đan, nên không cần lãng phí thời gian đến ăn cơm. Chỉ là hiện tại khác biệt. Bảo Phúc Đan còn lại không nhiều lắm, Thẩm Trường Thanh cảm giác nên để dành một chút, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Khách quan xin chờ, tiểu nhân lập tức đi chuẩn bị cho ngài. Tiểu nhị lui ra. Rất nhanh, liền có người mang rượu ra. Thẩm Trường Thanh rót một ly cho mình, một bên uống rượu, một bên nhìn ngắm phong cảnh bên dưới, đồng thời bên tai cũng lắng nghe những người khác nói chuyện với nhau. Đêm qua nghe nói Thành Đông có tiếng kêu thảm thiết quỷ dị, hình như là có quan hệ với yêu tà, không biết các người có nghe nói không? Nghe nói, không chỉ là Thành Đông, Thành Tây cùng Thành Nam đều có tiếng kêu tương tự. Lại nói tiếp ngược lại cũng kỳ quái, tiếng kêu thảm thiết Akiam, căn bản không phải người bình thường có thể phát ra, nhưng hiện tại lại không nghe nói có người chết, thật sự là kỳ quái. Ở một bàn, mấy người mặc trang phục thư sinh, một bên uống rượu, một bên rung đùi nói chuyện với nhau. Những người ở bàn khác nghe nói như thế, nhất thời không nhịn được nói chen vào, lại nói tiếp tôi ở Thành Đông, tiếng kêu thảm thiết đêm qua đích thật là rất rợn người, tôi hoài nghi là cao thủ của triều đình, đang chém giết yêu tà. Nghe vậy, không ít người đều gật đầu tán thành. Rất có khả năng. Không sai, ngày xưa yêu tà làm hại, lần nào không chết một vài người, tự như vạn hoa lâu bên kia, một lần chết trên ngàn người, lần này một người đều không chết. Căn bản không giống như là yêu tà làm hại. Hắc, Tấn Thành trước đó vừa mới chết người nhiều như vậy, triều đình khẳng định nổi giận, Hắc Hổ quân vẫn đóng quân ở ngoài thành đã vào thành, dĩ nhiên là có thể thấy được. Giết tốt lắm, tốt nhất là giết sạch sẽ yêu tà khắp thiên hạ, cứ như vậy cũng liền thanh tịnh. Khi nói về yêu tà, thái độ của mỗi người đều là nhất trí đến thần kỳ. Đối với bọn họ mà nói, nhân tộc bao năm qua chết ở trong tay của yêu tà vô số kể. Nếu như có thể diệt trừ yêu tà hoàn toàn, không thể nghi ngờ là một chuyện đại khoái nhân tâm. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, uống cạn rượu trong ly. Không bao lâu sau, có người lần lượt mang các món ăn đến. Ăn uống no đủ, Thẩm Trường Thanh sau khi tính tiền, liền đi ra Thiên Nhất Lâu. Bầu không khí của bách tính trong thành, bây giờ càng trở nên ngưng trọng vài phần. Chuyện đã xảy ra đêm qua, đối với rất nhiều người mà nói, đều là một loại áp lực vô hình. Bất quá, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Mặc kệ thế nào, đêm qua đi mấy địa điểm kia, yêu tà đáng chết đều giết, tính là trong thành vẫn còn có yêu tà ẩn núp, đối phương nếu như là có thủ đoạn ẩn giấu khí tức âm tà, lại không làm loạn, rất khó phát hiện. Đối với chuyện này, Thẩm Trường Thanh cũng không có cách nào bắt hết được chúng nó, nghe nói sau cảnh giới tông sư, lĩnh ngộ ra chân ý của võ đạo, phương diện tinh thần sẽ có lột xác. Khi đó nhận biết sẽ càng thêm cường đại, đến lúc đó tìm yêu tà lẫn trốn, hẳn là sẽ càng thêm đơn giản. Đi ở trên đường, hắn xem lại ký ức trong đầu. Dù cho đang suy nghĩ chuyện gì, nhận biết của Thẩm Trường Thanh đều nằm trong trạng thái đỉnh phong bất cứ lúc nào, muốn tìm kiếm yêu tà có khả năng ẩn trốn trong thành. Đáng tiếc chính là, đi dạo hầu như hơn phân nửa Tấn Thành, cũng không tìm được bất luận khí tức âm tà tồn tại. Đến lúc này, Thẩm Trường Thanh cũng phải tin tưởng, có lẽ yêu tà trong Tấn Thành, thật sự bị bản thân mình giết sạch sẽ. Không có yêu tà, vậy cần phải trở về rồi. Trở về. Đương nhiên không phải quay về Thiên Nhất Lâu, mà là quay về Trấn Ma Ti. Nhiệm vụ lần này, chủ yếu chính là điều tra tính chân thật của cứ điểm Vinh Sinh Minh, cùng với nếu có khả năng, tiêu diệt cứ điểm Vinh Sinh Minh được chứng thực, hai chuyện. Thẩm Trường Thanh đều xem như là hoàn thành. Hơn nữa là loại hoàn thành vượt mức. Về phần nhiệm vụ đầu tiên, là bảo vệ đám người Hướng Nghĩa, coi như là thất bại. Hắn mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Người nên chết. Cứu như thế nào đều không được. Huống hồ đám người Hướng Nghĩa rời khỏi Tấn Thành, bị giết trên đường trở về Trấn Ma Ti, vậy càng vượt qua phạm vi có thể khống chế của bản thân mình. Cho nên, bị giết cũng đã bị giết, căn bản là không có cách nào. Đúng lúc này, Lưu Kiệm đến trước mặt. Thẩm đại nhân. Lúc nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, hắn đã ôm quyền ân cần thăm hỏi. Lưu bổ đầu. Thẩm Trường Thanh dừng chân gật đầu. Ngẫu nhiên gặp phải Lưu Kiệm, hắn không cho rằng là trùng hợp. Tấn Thành nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, đối phương vừa vặn gặp phải bản thân mình, hiển nhiên là có ý định. Chương 169, người một nhà, một, Lưu bổ đầu đến đây tìm ta. Là có chuyện gì? Thẩm đại nhân tuệ nhãn như đuốc. Lưu Kiệm đầu tiên là khen tặng một phen, sau đó chính là xấu hổ mỉm cười nhưng không mất lễ phép. Niếp đại nhân có việc muốn mời Thẩm đại nhân đến nha môn một chuyến, không biết Thẩm đại nhân có thuận tiện hay không? Cũng tốt. Niếp tự lên tiếng mời, Thẩm Trường Thanh cũng gật đầu đồng ý, dù sao thì Tấn Thành cũng đi dạo coi như gần hết, trước khi trở về đi đến nha môn một chuyến vừa lúc thích hợp. Sau đó, hắn liền cùng Lưu Kiệm đi về hướng nha môn. Đi tới cửa nha môn, hai người nha dịch canh cửa nhìn thấy Lưu Kiệm cùng Thẩm Trường Thanh, cũng không dám ngăn cản, mà là cung kính để hai người đi vào. Hai người lướt qua ngoại đường, trực tiếp đi về hướng nội đường. Thời điểm Thẩm Trường Thanh cất bước đi vào, Niếp Tự vừa nhìn thấy, không khỏi đứng dậy khỏi ghế, nét mặt có nụ cười nhiệt tình. Thẩm đại nhân rốt cục tới, làm bản quan chờ thật vất vả. Niếp đại nhân mời ta đến gấp như vậy, lẽ nào Tấn Thành lại có chuyện gì xảy ra? Hai người ngồi xuống hai bên. Niếp Tự lắc đầu, thật ra không có việc lớn gì, chỉ là rất nhiều bách tính của Tấn Thành đêm qua, đều nghe được tiếng kêu thảm thiết quỷ dị, có lẽ là yêu tà tác loạn. Nói đến đây, ông ta chăm chú nhìn về phía Thẩm Trường Thanh. Không biết Thẩm đại nhân, có rõ ràng đối với việc này hay không? Niếp đại nhân vì sao hỏi như vậy? Thẩm Trường Thanh bưng chén trà bên cạnh lên, hơi nhấp một ngụm rồi một lần nữa đặt trở lại, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Nghe vậy, Niếp Tự nói, có bách tính đồn đãi, tiếng kêu thảm đêm qua không phải yêu tà gây ra, mà là Hắc Hổ quân chém giết yêu tà làm ra, loại suy đoán này theo bản quan xem ra, thật ra không có vấn đề gì. Dù sao nếu như quả thật là yêu tà gây họa, trong thành hôm nay khẳng định sẽ chết một vài người. Hiện tại nếu không ai tử vong, mà tiếng kêu thảm kia đích thật là có quan hệ với yêu tà, đã nói rõ là đêm qua có người tự mình ra tay diệt trừ yêu tà trong Tấn Thành. Bản quan hỏi qua văn sách, đêm qua Hắc Hổ quân không hề có hành động. Tôi suy nghĩ, trong Tấn Thành ngoại trừ Hắc Hổ quân, có thể có thủ đoạn chém giết yêu tà, cũng chỉ có Thẩm đại nhân thôi. Lúc nói, ánh mắt của Niếp Tự vẫn đều rơi vào trên người của Thẩm Trường Thanh. Ông ta thật sự muốn biết rõ, người ra tay đêm qua đến tột cùng là ai? Nếu như không phải Thẩm Trường Thanh, vậy chứng minh trong Tấn Thành lại xuất hiện một cường giả không biết, vậy bản thân mình phải nghĩ biện pháp đi tiếp xúc một chút. Trong ánh mắt của Niếp Tự, Thẩm Trường Thanh cười, ngày hôm qua đi với Lưu Bổ Đầu đến những địa điểm xảy ra chuyện nhìn một chút, ta liền phát hiện những địa phương ấy đều có yêu tà tồn tại, chỉ là yêu tà ẩn trốn lợi hại, không tiện trực tiếp ra tay, cho nên ta mới đợi đến buổi tối, đợi yêu tà tự động hiện thân, mới tiện ra tay chém giết diệt trừ chúng nó. Dù sao chúng ta thân là người của Trấn Ma Ti, chém giết yêu tà vốn là chức trách, Niếp đại nhân cũng không cần suy nghĩ nhiều. Nghe vậy, Niếp Tự hít một hơi thật sâu, đứng dậy hành lễ về hướng Thẩm Trường Thanh. Thẩm đại nhân cam nguyện ra tay diệt trừ yêu tà, làm ra cống hiến lớn lao cho Tấn Thành ta, bản quan liền thay mặt bách tính toàn thành, tạ ơn Thẩm đại nhân. Niếp đại nhân khách khí, Thẩm Trường Thanh đưa tay hơi nâng nhẹ, Niếp Tự thuận thế đứng thẳng dậy, một lần nữa ngồi trở lại. Vậy yêu tà của những địa phương đó đều bị diệt trừ, nói như vậy, bên trong Tấn Thành có thể đã không tồn tại yêu tà nữa. Ông ta hỏi ra vấn đề quan tâm nhất trong lòng. Thẩm Trường Thanh lắc đầu, không có cho ra đáp án xác thực, ta không thể khẳng định 100%, có yêu tà am hiểu thủ đoạn ẩn nấp, khí tức âm tà sẽ không tiết lộ ra ngoài, nhưng yêu tà bên ngoài, trên cơ bản ta đã giết gần như sạch sẽ. Đi tới Tấn Thành nhiều ngày như vậy, mỗi một ngày hắn đều sẽ đi dạo trong thành một lần. Không có gặp phải thì thôi, phàm là gặp phải yêu tà, về sau đều sẽ bị chém giết. Niếp Tự gật đầu, trong lòng đại khái nắm chắc. Thẩm đại nhân nhớ Trấn Ma Ti sao? Gần như vậy, nhiệm vụ lần này của ta đã hoàn thành, còn có yêu tà của Tấn Thành đã diệt trừ, cũng không cần thiết ở lại chỗ này, đơn giản trở về báo cáo. Thẩm Trường Thanh thản nhiên thừa nhận. Lần này trở về Trấn Ma Ti, hắn khẳng định là muốn thăng chức trừ ma sứ cấp huyền. Đến lúc đó, với thân phận của trừ ma sứ cấp huyền, nói không chừng sẽ có tư cách tiếp xúc một vài trừ ma sứ ở cấp bậc cao hơn, cũng có thể thỉnh giáo một vài nghi hoặc trong phương diện tu hành. Tính là không thể thỉnh giáo, tàn thư các tầng thứ ba, cũng khả năng sở hữu những thứ mình muốn. Đáng tiếc Thẩm đại nhân không phải người của Tấn Thành, bằng không có Thẩm đại nhân ở chỗ này, Tấn Thành ngày sau làm sao có yêu tà dám can đảm xâm phạm. Trên mặt Niếp Tự tràn đầy thần sắc tiếc nuối, tuy rằng Tấn Thành có Hắc Hổ quân đóng quân, thế nhưng cường giả trong Hắc Hổ quân không nhiều lắm, tuy rằng bày binh bố trận lợi hại, có thể phát huy lực lượng mạnh hơn rất nhiều so với một võ giả tiên thiên. Nhưng có đôi khi, bày binh bố trận, chưa chắc là điểm hữu dụng nhất, ngược lại, chiến lực cao cấp của cá thể, trái lại sẽ tạo được tác dụng lớn hơn nữa. Bất quá Niếp Tự cũng rõ ràng, Thẩm Trường Thanh trở về Trấn Ma Ti là sự việc không thể tránh khỏi, thật sự muốn đối phương ở lại Tấn Thành, căn bản là không có khả năng. Ngày sau nếu có cơ hội, hy vọng Thẩm đại nhân vẫn có thể đến Tấn Thành một chuyến. Niếp đại nhân nói đùa, ngày sau nếu như ta còn đến Tấn Thành, vậy không phải là chuyện tốt đẹp gì giấu. Thẩm Trường Thanh bật cười. Niếp tự ngẩn ra, sau đó rất nhanh liền có phản ứng, không khỏi cũng là cười nói. Đương nhiên, bản quan hy vọng Thẩm đại nhân khi đó, bởi vậy dùng thân phận của một người bạn mà tới, không phải dùng thân phận của Trấn Ma Ti đến đây. Tốt, ngày sau nếu có cơ hội, Thẩm mỗ tất nhiên đến Tấn Thành thăm hỏi Niếp đại nhân. Thẩm Trường Thanh thu hồi nụ cười, sắc mặt trịnh trọng mà nói. Rời khỏi nha môn. Thẩm Trường Thanh lại đi dạo trong thành một chút, đợi sau khi sắc trời đến chạng vạng, hắn mới trở về Thiên Nhất Lâu. Ăn uống no đủ ở tầng 2. Hắn đi trở về phòng nghỉ ngơi, đi đường ban đêm rất không thuận tiện, cho nên Thẩm Trường Thanh thẳng thắn ngủ lại thêm một đêm, đợi đến sáng sớm ngày mai, lại khởi hành trở về Trấn Ma Ti. Chương 170, Người một nhà, 2, so sánh với nhiệm vụ lần trước, nhiệm vụ của lần này hoàn thành rất nhanh không thể nghi ngờ. Trừ thời gian đi đường. Bản thân mình tổng cộng ở lại trong Tấn Thành, cũng chỉ 4-5 ngày thời gian mà thôi. Lần trước ở thành Lâm An, bản thân phải ở gần 2 tháng, hai bên hoàn toàn không thể so sánh. Đêm khuya, Thẩm Trường Thanh khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên giường, đang nhắm mắt dưỡng thần. Âm thanh gõ mõ cầm canh vang lên, nhắc nhở người khác thời gian trôi qua. Yêu tà bên trong Tấn Thành có vẻ như thật sự bị chém giết sạch sẽ toàn bộ, khiến cho trong thành một lần nữa khôi phục sự yên tĩnh của ngày xưa. Trong một phủ đệ ở nơi nào đó, ngọn đèn dầu bên trong đại đường sáng rực, một nam, một nữ, một ông già ba người đang ngồi ở chỗ kia, dưới ánh đèn dầu chiếu rọi, sắc mặt của mấy người này có vẻ như có chút quỷ dị. Người nam chậm rãi mở miệng, âm thanh khàn khàn đến chói tai, những con yêu tà toàn bộ bị người diệt trừ, có năng lực làm được bước này, hoặc là người của Trấn Ma Ti, hoặc chính là Hắc Hổ Quân. Không có khả năng là Hắc Hổ Quân. Người nữ lắc đầu, trên khuôn mặt yêu diễm có vẻ hung ác. Nếu như Thẩm Trường Thanh ở chỗ này, hắn sẽ phát hiện, người nữ không phải người lạ, rõ ràng là A Yêu Nhân Hồng Y trước kia từng giao đấu. Hồng Y bây giờ. Cánh tay cục trên người đã không thấy, cánh tay mới một lần nữa xuất hiện trên thân thể của ả, xoa vai. Hồng Y dường như cảm nhận được cảm giác đau đớn khi bị chặt tay, trong đôi mắt đẹp có ánh mắt lạnh lẽo lộ ra. Người thật sự lợi hại của Hắc Hổ Quân, chỉ có một mình Sở Định, thế nhưng Sở Định sẽ không đơn giản rời khỏi đại doanh của Hắc Hổ Quân, Hắc Hổ Quân còn lại muốn đối phó yêu tà, phải tạo thành quân trận mới được. Tạo thành quân trận, thanh thế tuyệt đối không nhỏ. Hơn nữa ta đến những địa điểm đó, đều cảm nhận được một khí cơ quen thuộc lưu lại, nếu như không đoán sai, người ra tay là Trấn Ma Ti không thể nghi ngờ, ý của đường chủ chính là, người giết chết những con yêu tà kia. Là Thẩm Trường Thanh lúc trước làm cho người bị trọng thương. Ông già nhướng mày. Đối với Thẩm Trường Thanh, lão ta không có bất kỳ tiếp xúc gì. Nhưng Hồng Y là người có thực lực mạnh nhất trong ba người ở đây. Ngày đó Hồng Y bị thương nặng trở về, quả thật làm bọn họ đều giật mình nhảy dựng, thiếu chút nữa cho rằng là người của Trấn Ma Ti giết tới cửa. Cho nên, ông già đối với Thẩm Trường Thanh cũng cảm thấy kiêng kỵ thật sâu, không sai. Hồng Y lúc nói, nghiến răng. Lúc này người của Trấn Ma Ti trong Tấn Thành, cũng chỉ có một mình hắn, hơn nữa với thực lực của hắn, chém giết mấy con yêu tà căn bản không thành vấn đề. Người này đối với ta Vĩnh Sinh Minh mà nói, chính là một tai họa lớn, ta đã từng thử chào mời hắn, cuối cùng thất bại. Không thể trở thành đồng minh, vậy chỉ có thể hủy diệt hắn, bằng không chờ đợi ngày sau hắn trưởng thành lên, chúng ta sẽ có phiền toái rất lớn, nghĩ đến tiềm lực của Thẩm Trường Thanh. Trong mắt Hồng Y cũng có kiên kỵ thật sâu. Tuy rằng đối phương không có bước vào cảnh giới tông sư, thế nhưng với thực lực như vậy, coi như là đột phá tông sư, cũng không kém bao nhiêu. Điểm khác biệt duy nhất chỉ là tạm thời chưa có tìm hiểu ra chân ý của võ đạo mà thôi. Người nam dùng giọng điệu lạnh lùng hỏi, chúng ta hiện tại nên làm như thế nào, có người của Trấn Ma Ti, chúng ta căn bản không có biện pháp làm ra hành động khác, lúc này Tấn Thành chỉ sợ là không loạn được. Sợ cái gì? Tấn Thành loạn hay không có quan hệ gì với chúng ta. Hồng Y dùng ánh mắt lạnh lùng, liếc nhìn người nam, trong nháy mắt khiến trái tim của đối phương căng thẳng. Sau đó, ả ta thu hồi ánh mắt, trên mặt hiện rõ vẻ lạnh lùng, Vạn Hoa Lâu luôn ẩn giấu rất tốt, nếu không phải Chu gia bị diệt, sao có thể nhanh như chóng bại lộ như vậy, bọn họ tuy rằng bề ngoài không chống đối Vĩnh Sinh Minh chúng ta, nhưng hành động sau lưng, không thể nghi ngờ là đẩy Vạn Hoa Lâu ra phía trước. Đã như vậy, vậy mặc kệ bọn họ đi. Chúng ta liền tạm thời mặc kệ. Ông già trầm giọng hỏi. Hồng Y lắc đầu. Mặc kệ, chỉ cần chúng ta ngủ đông vài ngày, chờ người của Trấn Ma Ti rời đi, đi thiết lập cứ điểm khác, lúc này yên tĩnh hai ngày trước cũng tốt. Vừa dứt lời. Bên ngoài phủ có cùng phong thổi tới, thổi lá cây rung động sàn sạt. Người nào? Hồng Y trực tiếp đứng lên, trên mặt tràn đầy thần sắc lạnh lùng. Người nam cùng ông già cũng đều không hẹn mà cùng đứng lên, thần sắc lạnh lùng nhìn về phía bên ngoài đại đường, khi trong tầm mắt của bọn họ, một người trung niên mặc áo bào màu đen từ bên ngoài chậm rãi đi đến. Mấy vị không cần khẩn trương, người một nhà. Trong âm thanh của người áo bào đen có vẻ cười khẽ, lúc ánh mắt lướt qua người nam cùng ông già, rõ ràng có chứa vẻ khinh thường, cuối cùng tầm mắt rơi vào trên người Hồng Y, vẻ khinh thường trong mắt mới thu hồi rất nhiều, sau đó ông quỳ chào hỏi. Bái kiến Hồng đường chủ. Đối với một vị đường chủ của Vĩnh Sinh Minh, gã không dám làm càn quá mức, dù sao người có thể trở thành đường chủ, bất kỳ một ai đều là cường giả khó có được trong chốn giang hồ. Cho dù không phải tông sư, nhưng cũng có tư cách xứng với danh xưng là nhóm người mạnh nhất dưới tông sư. Là ngươi. Ánh mắt của Hồng Y rơi vào người áo bào đen, trong con ngươi có vẻ như có thần sắc lạnh lùng chợt lóe liền biến mất, chính là ngươi dám uy hiếp Vạn Hoa Lâu ta. Miệt thị Vĩnh Sinh Minh phía sau Vạn Hoa Lâu. Nghe vậy, thần sắc của người áo bào đen khẽ biến, sau đó cúi đầu trả lời, Hồng đường chủ hiểu lầm, tại hạ cho tới bây giờ cũng không dám khinh thường Vạn Hoa Lâu, càng không dám bất kính đối với Vĩnh Sinh Minh. Biết rõ Vĩnh Sinh Minh ta vừa thành lập một vài căn cơ tại Tấn Thành, nhưng ngươi lại làm động tĩnh lớn như vậy, kỳ tâm phải tru. Hồng đường chủ bất giận, người của Trấn Ma Ti giết bảo bối trong tay ta, ta tự nhiên muốn làm ra đáp lại. Người áo bào đen nói đến đây, đã đứng thẳng lưng, đối mặt với ánh mắt của Hồng Y cũng không chút nào lùi bước. Bằng không, chẳng phải làm cho người ta xem thường mang tổ tác. Ngươi đang dùng mang tộc uy hiếp ta. Âm thanh của Hồng Y dần dần lạnh giá. Không dám. Người áo bào đen cúi đầu, ngữ khí cũng hòa hoãn hơn một chút. Vĩnh Sinh Minh chính là do tộc yêu ta sáng tạo, mang tộc ta sao dám có khinh thường. Ngươi rất cuồng. Trong miệng Hồng Y phun ra mấy chữ, bầu không khí trong phòng nhất thời trở nên căng thẳng. Chương 171, chuẩn bị sẵn sàng đi. Người áo bào đen lặng lẽ không nói, có vẻ như thừa nhận lời Hồng Y nói. Trong chớp mắt bầu không khí càng trở nên căng thẳng hơn một chút. Trong mắt người nam cùng ông già có màu xanh lục hiện lên, hình như chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Đột nhiên, Hồng Y ngồi xuống, ánh mắt ý bảo, người tới là khách. Nếu mang tộc hợp tác với Vĩnh Sinh Minh ta.